Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328 nam sắc hại người A. Nam Hy thấy được, cảm thấy này mồ hôi không riêng gì sảng ra tới, hẳn là cũng có bị dọa ra tới. Nơi nào, Nam Hy chớp chớp mắt, đối Quý Mặc Sâm vứt cái mệ nhãn, dựa theo ngươi yêu cầu đem chướng còn rõ ràng. Nên tính tính ta chướng, cái gì chướng, Quý Mặc Sâm hỏi. Ngươi không trải qua ta đồng ý sấm ta phòng, cào ta ngứa, ta thực không cao hứng, Nam Hy nhìn mắt Tiểu Sâm Sâm ân y sách. Như vậy hung ác một dọa còn không có mềm, không biết là người nào đó thiên phú dị bẩm, vẫn là nàng mị lực đại. Quý Mặc Sâm ánh mắt nặng nề nhìn Nam Hy, Nam Hy lắc lắc chân. Sảng đủ rồi liền cút đi, ngươi ở chọc ta sinh khí, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nhướng mày, vậy ngươi phải đối ta phát hỏa sao? Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, ngươi còn có cái gì lý do đối ta phát hỏa? Nam Hy chỉ hắn trên cổ ấn ký. Phía trước lý do nàng đối lý đã còn. Sau đó Nam Hy gương mặt tươi cười biến đổi, lạnh như băng nói, đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi, buông ra bắt lấy Nam Hy chân nhỏ tay, xuống giường đứng lên, hắn đứng ở mép giường bất động. Nam Hy hỏi, ngươi còn muốn nói cái gì? Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói, ngươi yêu cầu ngủ ngon hôn sao? Không cần. Nam Hy thiếu chút nữa không duy trì được trên mặt lạnh khốc biểu tình. Quý Mặc Sâm gật đầu, cùng Nam Hy nói thanh ngủ ngon, sau liền đi rồi. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, lúc này thằng nhãi này rốt cuộc biết muốn thuận tay đóng cửa. T, nam sắc hại người A, có độc, nghiêm trang lạnh băng biểu tình phá công. Nam Hy cau mày vỗ vỗ trái tim môn sơ thích Quý Mặc Sâm sao? Vấn đề này, 2 tháng trước nàng có thể không chút do dự trả lời. Không thích, hai xem hai tương ghét. 1 tháng trước nói, Nam Hy đối Quý Mặc Sâm ấn tượng đổi mới, lại cũng chỉ tính toán đem hắn đương huynh đệ phát triển. Tốt nhất là bình đẳng hợp tác, ích lợi tương liên huynh đệ. Nam Hy vẫn luôn cảm thấy đây là giữa hai bên tốt nhất ở chung phương thức. Nhất tiểu mẫn ân cứu sao? Kết quả Quý Mặc Sâm cư nhiên thích nàng, còn gần nhất liền ra đại chiêu, không cho nàng phản đối cái loại này thích. Nam Hy nhảy xuống giường, đi đến buồng vệ sinh xoát nha, lại giặt sạch một phen mặt, nhìn trong gương chính mình, cho dù là tẩy quá nước lạnh sau, trong gương khuôn mặt nhỏ như cũ đỏ rực, hai mắt ngập nước, một bộ sợ người khác không biết vừa mới làm gì đó bộ dáng. Nàng hiện tại thân thể thực tuổi trẻ, vừa lúc là thành thục giai đoạn, quá dễ dàng bị gợi lên phản ứng. Phi, tính, vẫn là đừng tìm nhiều lý do như vậy lấy cớ. Nói trắng ra là, nàng xác bị Quý Mặc Sâm cấp câu dẫn. Bất quá nàng không có thua. Quý Mặc Sâm phản ứng minh bạch so nàng lớn hơn. Nam Hy đem mặt lau khô, xoay người trở lại trong phòng, ngã đầu liền nằm ở trên giường. Vốn dĩ tính toán trước nghỉ ngơi trong chốc lát tái khởi tới làm việc. Hiện tại đầu óc lộn xộn lại cái gì đều không nghĩ đi tự hỏi. Vẫn là trước ngủ một lát đi. Một tường chi cách một khắc gian trong phòng. Nào đó nam nhân lại không nàng như vậy tiêu sái. Về nhà liền tẩy quá một lần tắm. Lại một lần tiến vào trong phòng tắm ân y hơn nửa giờ mới ra tới. Một thân nhiệt khí, di động ở chấn động. Quý Mặc Sâm đem điện thoại lấy tới đón nghe xong. Uy, một trận trầm mặc, boss, chuyện gì? Triệu Kiệt Du cảm thấy chính mình không nghe lầm. Thanh âm này có điểm không thích hợp, không đủ ngày thường lạnh khốc lăng liệt. Là cái dạng này, ngài yêu cầu văn kiện tư liệu đã gửi đi đến hòm thư. Mặt khác đồ hổ bên kia, Triệu Kiệt Du đem nên công đạo sự tình đều rõ ràng giản lược công đạo một lần. Quý Mặc Sâm nghe xong, tiểu trừng đại giới. Cấp đồ hổ đề cái tỉnh này cùng Triệu Kiệt Du suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng đồ hổ ở bên ngoài chơi quá trớn, như thế nào cũng muốn tàn nhẫn phạt một đốn. Lúc này mới phù hợp Quý Mặc Sâm tác phong. Bởi vậy được đến cái này đáp án Triệu Kiệt Du không có kịp thời trả lời. Bất quá hắn điểm này chỉ độn phản ứng, tựa hồ cũng không có bị Quý Mặc Sâm phát hiện, lại hoặc là phát hiện cũng không răn dạy hắn ý tứ. Này quá thần kỳ, Triệu Kiệt Du nói, tốt, boss Quý Mặc Sâm, còn có chuyện gì, ngài thế nhưng không phải trực tiếp quải điện thoại, còn sẽ chủ động hỏi cái này câu. Triệu Kiệt Du thụ sùng nhược kinh, boss hôm nay, tâm tình không tồi. Lời này chưa nói xong, một đạo linh quang ở Triệu Kiệt Du trong đầu hiện lên. Nam tiểu thư về đến nhà sao? Ân, một chữ trả lời khiến cho Triệu Kiệt Du minh bạch. Khó trách. Chỉ là boss ngươi biểu hiện đến như vậy rõ ràng thật sự hảo sao. Triệu Kiệt Du phía trước liền cảm thấy Quý Mặc Xâm tài. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy dùng tài tới hình dung còn không chuẩn xác. Càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là hắn phát hiện thời điểm. Nhà hắn boss đã bò không ra. Loại này tình hình làm người vui mừng đồng thời. Cũng phá lệ làm người lo lắng. Boss cùng nam tiểu thư ở chung vui sướng sao? Làm Quý Mặc Xâm phó quan, Triệu Kiệt Du đã thói quen đi quan tâm Quý Mặc Xâm các phương diện. Tuy rằng cảm tình phương diện hắn thật sự không nghĩ đi nhúng tay. Chính là ai làm Quý Mặc Xâm y cứu phương diện thực làm người không yên tâm ân y, đặc biệt là còn có khác tinh thần nguyên nhân, làm hắn càng chú trọng Quý Mặc Xâm tình cảm phương diện vấn đề. Ngươi thực nhàn sao? Quý Mặc Xâm nói. Triệu Kiệt Du lập tức tưởng bổ cứu, biết không nên tìm hiểu này đó riêng tư. Kết quả hắn bổ cứu còn chưa nói, Quý Mặc Xâm tiếp theo câu nói vang lên. Nàng đối thân thể của ta rất có hứng thú. Triệu Kiệt Du ngoặc kép. Triệu Kiệt Du, ta điều tra quá, nam tiểu thư từng chính miệng nói qua thích thuần đông phương diện mạo người. Boss diện mạo tuấn mỹ, dáng người cực phẩm, đương nhiên sẽ bị nam tiểu thư thích. Quý Mặc Xâm ân. Triệu Kiệt Du lăng là từ này một chữ, nghe ra vô tận chưa hết chỉ. Boss cùng nam tiểu thư phát sinh cái gì sao? Hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Quý Mặc Xâm, thiếu bát quái, sau đó điện thoại cắt đứt. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, rõ ràng là ngài nhắc tới. Rõ ràng là ngươi tưởng khoe ra. Kết quả khoe ra một nửa liền không nói. Nghe xong chính mình muốn nghe nói liền đem ngươi ném một bên. Quả thực lạnh khốc vô tình vô cớ gây rối a. Cái gì kêu nam tiểu thư đối boss thân thể có hứng thú? Cho nên ngày này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hảo muốn biết, Triệu Kiệt Du vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Quý Mặc Xâm đích xác cùng Nam Hy đã xảy ra cái gì? Lại sau lại thiếu chút nữa bị dẫm đoạn tiểu xâm xâm. Bị đá xuống giường, lúc này Quý Mặc Xâm tắc trà lau tóc, nhấp nhấp môi miệng vết thương. Sau đó nhấp thành một mặt y cười. Tiểu sắc nữ, sau sáng sớm thượng Nam Hy rời giường không thấy được Quý Mặc Xâm. Ra cửa làm tập thể dục buổi sáng liền nhận được Mai Nhiệm điện thoại. Nói là đã đến biệt thự tới đón nàng. Nam Hy nói, đã tới rồi sao? Mai Nhiệm nói, ân, ở ngươi ra môn trước. Nam Hy, ta lập tức quay lại, ngươi không ở nhà. Ân, thần chạy, đại khái 10 phút, ngươi từ từ không thành vấn đề. Ngươi từ từ tới không cần sốt ruột. Ta ở trên xe xem một lát văn kiện. Tuy rằng Mai Nhiệm nói như vậy, Nam Hy không có khả năng thật làm nàng đợi lâu. Đem điện thoại cắt đứt sau, liền ra tốc chạy về tới. Nói thập phần cũng thật liền thập phần. Mai Nhiệm cửa sổ xe bị gõ vang. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.